tránh công kích của đám yêu ma quỷ quái này. Hiển nhiên lấy tốc độ và thông minh cơ trí của hắn, ở dưới tình thế này vẫn có lực còn sót lại, có thể tùy cơ ứng biến. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân bên cạnh, rất muốn cưỡi Long Kỳ Lân sát nhập chiến trường, cùng yêu ma quỷ quái chém giết. Chỉ có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn nhẫn nại xuống. Tốc độ của rồng mập đủ tốt, nhưng sự chịu đựng không được. Tốc độ phản ứng cũng không có nhanh như trâu xanh. Tiến vào trong xung phong liều chết, ta sẽ bị chết rất nhanh. Rồng béo vẫn còn thiếu rèn luyện. Tay hắn lấy ra từng mặt cờ truyền tống, phất tay cắm từng mặt lá cờ ở xung quanh người điếc. Lại bảo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi đều tiến vào trong vòng vây của cờ truyền tống. Chuẩn bị sẽ rời đi bất kỳ lúc nào. Ở phía sau đại quân yêu ma quỷ quái Udo, từng vị ma thần dẫn đầu quân đội ma tộc với đội ngũ chỉnh tề. Hiển nhiên trị quân cực nghiêm, không phải là đám người ô hợp giống như yêu ma quỷ quái của Udo. Bọn họ là dựa vào yêu ma quỷ quái của Udo đánh tiên phong. Trước hết tách khỏi sự đề phòng của Ly Thành, nhân lúc loạn, đại quân chủ lực trùng kích, một lần hành động đoạt được Ly Thành hủy đi lực lượng chống cự của Thái Hoàng Thiên. Chỉ là bọn họ không có dự đoán được, Vô Vọng Thành nơi này đã sớm bị phá hủy, biến thành đống đổ nát này lại đột nhiên xuất hiện thêm hàng trăm vạn đại quân thần ma. Không ngờ chống đỡ được yêu ma quỷ quái của Udo. So sánh với tốc độ yêu ma quỷ quái của Udo, tốc độ đại quân ma tộc hành quân lại muốn chậm hơn rất nhiều. Tuyến đường hành quân kéo ra rất dài, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trợ giúp tiền tuyến. Trung quân cách tiền tuyến rất xa, Phược Nhật La từ phía xa nhìn chiến trường, khẽ nhíu mày, ba gương mặt nhìn trái và phải, kinh ngạc nói. Ai biết đại quân thần ma tiền tuyến là từ đâu trong xuất hiện hay không? Từng vị ma thần bên cạnh hắn đều lắc đầu. Yêu ma quỷ quái của Udo và ma thần tổ đều dựa vào bản năng giết chóc. Cắn nuốt, ma tộc lại giống như nhân tộc, có trí tuệ cực cao. Bằng không cũng không thể phát triển ra văn minh và hệ thống tu luyện cực cao. Chỉ có điều, cho dù bọn họ có trí tuệ hơn người, cũng không cách nào biết được trăm vạn đại quân thần ma này đến từ phương nào. Vì sao lại gia nhập chiến trường? Chấm, Duyên Khang Quốc tuy rằng rất cường đại, nhưng so sánh với Thái Hoàng Thiên vẫn phải yếu hơn một ít. Đội quân của Thái Hoàng Thiên vẫn lấy Thái Hoàng Thiên làm chủ. Thần thông giả của Duyên Khang là phụ. Duyên Khang Quốc sư cũng không biết gì về lần đánh bất ngờ này. Hơn nữa cũng không lấy ra được nhiều đại quân để như vậy ngăn cản đại quân yêu ma quỷ quái Udo. Như vậy, những đại quân thần ma từ đâu đến? Phược Nhật La nhìn về phía Lục Ly, giai nhân tuyệt sắc kia đang buồn bực, lắc đầu nói, Tôn Vương, ta cũng không biết bọn họ từ đâu đến. Duyên Khang Quốc không có bao nhiêu cao thủ, nhưng trong đại khư lại có cao thủ rất nhiều. Chẳng lẽ là đến từ nơi đó? Trong lòng Phược Nhật La nghiêm lại, quát, truyền lệnh xuống, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, xây dựng thành trì, chế tạo phòng ngự, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng kẻ địch tấn công, phái ra thám báo đi tới tiền tuyến, thăm dò rõ ràng lai lịch của những đại quân thần ma. Mệnh lệnh của hắn được truyền đạt ra, đội đại quân ma tộc thứ nhất ở dưới sự thống lĩnh của chủ tướng ma thần đã chạy tới trước đống đổ nát của Vô Vọng Thành. Cách chiến trường còn có hơn 400 dặm, nhận được mệnh lệnh lập tức xây dựng cơ sở tạm thời. Không có gia nhập vào trong chiến trường, rất nhiều ma tộc tướng sĩ, lực sĩ, dọn sạch núi đá, nhanh chóng chế tạo tường thành, lại giết tất cả thú lớn, sử dụng máu của thú lớn ở trên tường thành bằng đá viết đầy ma văn. Vẽ các loại hoa văn, củng cố phòng thủ của tường thành. Trong thành, ma tộc chế tạo tháp canh gác, tiễn tháp, bận rộn không ngừng, chủ tướng ma thần quát một tiếng, dẫn đầu mấy vị đại tướng ra khỏi thành, đi tới tiền tuyến, quan sát lai lịch đại quân Thái Hoàng Thiên đang giao chiến. Đợi đi tới trên đỉnh núi phía trước chiến trường, vị ma thần này đứng ở trên ngọn núi cầm một cái gương lớn, chiếu ra tình hình trên chiến trường. Sau một lúc lâu, Phược Nhật La lấy ra một mặt gương,

giọng nói của nàng trở nên thê lương, mà âm cuồn cuộn như sấm, khoảng không ở trên chiến trường nổ vang, che lấp đi âm thanh của Tần Mục, khiến cho Tần Mục không có cách nào thốt ra tiếng. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, mở miệng nói ra ma ngữ của U Đô, âm thanh lại không có cách nào truyền ra ngoài. Những ma tộc tổ đó lộ ra vẻ mờ mịt, tất cả đều đứng dậy, chỉ huy yêu ma quỷ quái của U Đô lui về phía sau. Cách chương.